Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một hai thành bản lĩnh của hắn, mà chỉ riêng như vậy cũng đã đủ ngạo thị Thương Vân Quốc rồi, chứng minh đi. Trong lòng trưởng công chúa tức giận, ngươi đúng là không thấy biển lửa nên chưa từ bỏ ý định mà. Phanh. Trưởng công chúa phất tay, tay lấy ra một cuốn sách bằng da, cũ nát không trọn vẹn, lại vỗ vào trên mặt bàn. Đây là một phương thuốc cổ không trọn vẹn. Quốc chủ bây giờ đã tốn rất nhiều tâm lực, muốn hiểu nó thấu đáo, đồng thời cũng đã mời các vị đại danh y tới, thế nhưng tất cả đều là không công. Sắc mặt trưởng công chúa lạnh lẽo, dường như muốn vạch trần bộ mặt của La Thiên vậy, ta cũng không cần ngươi hiểu thấu đáo nó, chỉ cần nói ra một hai điểm trong đó thì ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói, sau đó ta sẽ tự mình xin lỗi ngươi. Được rồi. La Thiên cầm cuốn sách rách nát kia, ra vẻ nhìn một hồi. Rồi sau đó hai mắt khẽ nhắm lại, phương thuốc này. Vẻ mặt La Thiên có chút cổ quái, dùng thiên thư hoàn thiện cũng chỉ tốn non nửa lực lượng của một trang. Làm sao? Trưởng công chúa lạnh nhạt nhìn hắn, chữ ở trên phương thuốc cổ này là một loại cổ văn hiếm thấy, quốc quân đã mời vô số người tới, thế nhưng cũng chỉ dịch được một phần năm mà thôi. Phương thuốc này, không cần gia sư thì tại hạ cũng có thể giải đáp, thậm chí còn hoàn thiện được nó. Chỉ là... La Thiên khẽ thở dài, lại có chút khó khăn. Giả vờ giả vịt, muốn nói gì thì cứ nói, vẻ lạnh lẽo trên mặt trưởng công chúa càng nặng thêm, trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét. Được rồi, cầm bút giấy tới đây. La Thiên có vẻ bất đắc dĩ nói, Vân Tú quận chúa ở bên cạnh đưa giấy bút lên, trong mắt có vẻ chứa chờ. Xoạt. Xoạt. Xoạt. La Thiên viết như rồng bay phượng múa, viết nội dung của phương thuốc cổ kia lên trên trang giấy. Tư thế viết chữ của hắn mơ hồ dung nhập cảm giác mênh mông to lớn của thiên tinh kiếm pháp vào trong, làm cho chữ viết có vẻ rộng rãi hả? Trưởng công chúa hơi bất ngờ, nhìn bộ dáng trấn định của thiếu niên này, chẳng lẽ hắn thật sự là đệ tử của vị cao nhân kia? Rất nhanh. La Thiên đã viết ra nguyên vẹn phương thuốc cổ, sau đó lại đưa cho trưởng công chúa. Nhanh như vậy đã viết xong rồi sao? Trưởng công chúa có chút không tin nói, La Thiên cười mà không nói. Ra hiệu cho trưởng công chúa nhìn. Vân Tú quận chúa cũng tò mò nhìn lại. Thật là hạ lưu. Mới nhìn đến một nửa, khuôn mặt của trưởng công chúa và Vân Tú quận chúa đã đỏ bừng lên. Ngươi. Ngươi xác nhận, đây là nội dung nguyên vẹn của phương thuốc cổ kia chứ? Trưởng công chúa cố nén ý xấu hổ, xem hết toàn bộ phương thuốc, vẻ mặt đỏ như máu, xinh đẹp như là đóa hoa đào chớm nở vậy. Lúc ói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng có chút rung động, có chút ngại ngùng. Bởi vì, nàng biết rõ một phần năm nội dung không trọn vẹn của phương thuốc cổ này. Nội dung mà La Thiên viết ra, ít nhất đã phù hợp với một phần năm nội dung mà các nàng phiên dịch ra. Khục. Đây chính là một phương thuốc giúp cường tráng, dương cương, cùng với thuật dương chiếu. La Thiên có chút lúng túng nói. Im miệng cho ta. Khuôn mặt trưởng công chúa hồng hào, quát lớn. Vân Tú quận chúa ở bên cạnh thì mắc cỡ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của La Thiên. Giờ phút này trưởng công chúa đã xác nhận phương thuốc mà La Thiên phiên dịch là thật. Ai có thể nghĩ đến, phương thuốc cổ mà đương kim quốc quân không tiếc một cái giá lớn để phiên dịch lại là thuật cường tráng, dương cương, cùng với thuật dương chiếu của nam nữ. Trưởng công chúa, tại hạ có thể đi rồi chứ? La Thiên cảm giác bầu không khí trong phòng có chút xấu hổ, cho nên hắn lên tiếng nói, chậm đã. Tiểu nữ tử Lý Mạn Thanh biểu đạt sự ấy nấy vì hành động vô lễ vừa rồi, trưởng công chúa hít sâu một hơi, vẻ ửng hồng trên mặt còn chưa hết, trưởng công chúa không cần. La Thiên vừa mới mở miệng thì. Y thuật của La Đại Sư vượt xa tiểu nữ tử, lại là người cứu mạng Vân Tú, không cần khách sáo như thế. Trưởng công chúa vội vã ngăn hắn lại, trong ánh mắt nhìn về phía La Thiên có thêm một loại kính trọng ngưỡng mộ và khuất phục. La Đại Sư, La Thiên bị trưởng công chúa gọi như vậy. Toàn thân lân lân, chính bản thân hắn cũng cảm thấy ngại ngùng. Nhưng ở trong suy nghĩ của trưởng công chúa, chỉ riêng việc phiên dịch và hoàn thiện phương thuốc này cũng đã có thể nhìn ra y thuật và học thức của La Thiên vượt xa nàng không chỉ 10 lần. Y thuật bực này, so với các đại sư mà nàng đã gặp, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cuối cùng, ở dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của trưởng công chúa, danh hiệu trưởng công chúa được thay bằng Lý cô nương, xem như là đối đãi ngang hàng với nhau. Mà danh hiệu của Vân Tú quận chúa cũng đổi thành Vân Tú hoặc là Lý Vân Tú. Lý cô nương, Vân Tú, không cần tiễn nữa, ta đây còn có chút chuyện cần phải làm. La Thiên được nhị nữ đưa ra đến ngoài phủ đệ. Đại sư đi thông thả. Trưởng công chúa Lý Mạn Thanh tươi cười nói, cảnh này làm cho người ở gần phủ đệ trợn mắt há hốc mồm. Trưởng công chúa có mỹ danh băng tiên y trong Thương Vân quốc mà lại có thể nở nụ cười như vậy, chuyện này quả thực giống như là sông băng vạn năm tan chảy a. Vân Tú, ngươi nhất định phải tạo quan hệ tốt với La đại sư. Lý Mạn Thanh trịnh trọng nói với Vân Tú quận chúa. Vân cô cô. Hai má lúng đồng tiền của Vân Tú quận chúa nở rộ, nếu để cho trưởng công chúa biết rõ, người gọi là sư tôn kia chính là La Thiên thì không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì. Ở bên trong chiến bảo, La Thiên mang theo hơn 1.000 linh nguyên tệ quyết định nghỉ ngơi một phen. Có nhiều linh nguyên tệ như vậy, ta hoàn toàn có thể đổi một thanh bội kiếm bảo khí A, trong lòng La Thiên thầm tính toán. Hắn tu luyện thiên tinh kiếm pháp, yêu cầu đối với kiếm hơi cao một chút. Phẩm chất của kiếm cao thì uy lực của kiếm pháp sẽ càng mạnh. Ở bên trong chiến bảo cũng có võ thị, tuy rằng quy mô không lớn bằng Cực Sơn võ thị, nhưng cấp bậc cũng không thấp. Đi dạo cả buổi ở bên trong võ thị, La Thiên dừng lại ở một cửa hàng tên là Thiên Binh Các. Thanh kiếm này bán thế nào? La Thiên hỏi. Trước mắt hắn là một thanh bảo kiếm dài 3 xích, trắng như tuyết, trên thân kiếm tỏa ra một cổ hàn ý lạnh thấu xương. Công tử có ánh mắt rất tốt, thanh trường kiếm này tên là Phong Tuyết Kiếm, ở trên được dung luyện 3 đạo minh văn, có thể tăng phúc tốc độ, ẩn chứa hàn lực, cùng với gia tăng độ sắc bén. Trong các bảo khí, nó thuộc loại cực hạng A, một gã trưởng quầy nói. 3 đạo minh văn. Khuôn mặt La Thiên có chút động. Bảo kiếm bình thường, ngoài trừ chất liệu quý giá, có hiệu quả thông linh ra thì còn có thể dung luyện minh văn. Minh văn ẩn chứa một tia huyền cơ của đại đạo, cũng có thể được coi như là một loại trận pháp cỡ nhỏ. Dung nhập càng nhiều minh văn thì uy lực bảo binh cũng sẽ càng lớn. Đương nhiên, bản thân chất liệu cũng có số lượng minh văn có thể thừa nhận, cũng có cực hạn của riêng mình. Giá cả bao nhiêu? La Thiên hỏi. Hắn đã nhìn qua vài cửa hàng, lại âm thầm để thiên thư so sánh, cho nên hắn mới lựa chọn thanh Phong Tuyết Kiếm này, 480 linh nguyên tệ. Trưởng quầy mỉm cười nói. Sao ngươi không đi cướp đi? Bảo khí hạ phẩm phổ thông cũng chỉ có 100 trên dưới linh nguyên tệ mà thôi. Thiếu chút nữa La Thiên đã chửi ầm lên. Xin công tử thứ lỗi, bây giờ là giai đoạn chiến sự, bảo binh hộ giáp đều tăng giá. Bảo khí hạ phẩm phổ thông, chỉ có một đạo minh văn ngày bình thường bán 100, hiện tại đã bán tới 150, thậm chí còn tăng lên tới 180 linh nguyên tệ A, huống chi loại bảo kiếm 3 đạo minh văn như thế này, bình thường cũng có thể bán với cái giá 300 linh nguyên tệ trở lên một cách nhẹ nhõm. Trưởng quầy vội và giải thích nói, La Thiên kỳ kèo mãi, lại đưa chuẩn bảo khí của mình lên, cuối cùng mới dùng 400 linh nguyên tệ mua được Phong Tuyết Kiếm. Thanh kiếm này rất phù hợp với thần mạch và chân khí của ta, minh văn tăng tốc cùng với minh văn sắc bén có thể phối hợp tốt với thiên tinh kiếm pháp, trong lòng La Thiên rất là vui mừng. Phẩm chất của thanh kiếm này so với thanh đao bảo khí hạ phẩm của Tề Hồng còn muốn trân quý hơn vài lần, bởi vì thanh đao kia chỉ có 1 đạo minh văn mà thôi, có thanh kiếm này trợ giúp, lại thêm thần mạch chi lực vừa mới được tăng lên. La Thiên tin tưởng, một khi mình toàn lực bộc phát, coi như là đấu với khai mạch cửu trọng phổ thông thì hắn cũng có thể chống lại được 1, 2. La Thiên. Nhạc Tĩnh học trưởng tìm ngươi. Vừa đi ra ngoài võ thị thì một đạo thanh âm tức giận truyền đến, là của tên thiếu niên tóc tím khai mạch bát trọng. Người này là một trong 2 đại tâm phúc của Nhạc Tĩnh, thế nào, chiến sủng kia của ta bán cho nhạc sư huynh có dùng được không? Nhìn thấy bộ dáng căm tức của thiếu niên tóc tím, La Thiên ngạc nhiên hỏi một câu. Chương 87, Cắm Sừng. Thế nào, đầu chiến sủng mà ta bán cho nhạc sư huynh có dùng được không? La Thiên hỏi thăm dò một câu. Hừ. Vẻ mặt của thiếu niên tóc tím biến thành màu đen, không nói một lời đi trước dẫn đường. Chỉ trong chốc lát, 2 người đã đi tới tường thành trên chiến bảo, tiến vào một gian phòng ở trên đỉnh tháp. La Thiên đi vào thì vừa hay nhìn thấy bóng lưng đang chắp tay mà đứng của Nhạc Tĩnh, còn quả đen thì lười biếng tựa ở góc tường. La Thiên. Thanh âm của Nhạc Tĩnh âm trầm, hắn xoay người lại, trong mắt mơ hồ để lộ ra một cổ sát khí. Khi hắn xoay người, cả người La Thiên ngây ngẩn. Vẻ mặt Nhạc Tĩnh có chút hung ác, tóc thì gần như bị đốt trụi, mặt của hắn có 1 đạo bị thương giống như là vết cào, máu ứ động sưng đỏ lên, bả vai và phần bụng cũng có mấy chỗ vết thương đã được băng bó. Nhạc học trưởng, làm sao vậy? La Thiên có chút giật mình, nhìn vị đại lão khu hoàng kim chật vật không chịu nổi ở trước mắt mình. Mặc dù hắn biết rõ, quả đen sẽ mang tới cho Nhạc Tĩnh một chút phiền toái, nhưng hắn không nghĩ tới nó lại làm cho Nhạc Tĩnh ăn thiệt thòi lớn như vậy. Hừ! La Thiên! Con quả đen mà ngươi bán quả thực là một ngôi sao tai họa, đưa tới một lượng lớn yêu thú, còn có yêu cầm linh cấp bất ngờ công kích, thiếu chút nữa đã hại chết Nhạc học trưởng, thiếu niên tóc tím phẫn nộ quát. Cạc cạc! Sao có thể trách được bản thân chứ? Là các ngươi muốn hấp dẫn yêu thú, để thuận tiện cho việc thu hoạch yêu hạch nha. Vẻ mặt quả đen có chút bất mãn nói. Nghe vậy, La Thiên đã đại khái hiểu được kinh nghiệm thê thảm đau đớn của Nhạc Tĩnh, dường như hắn đã tưởng tượng ra được cảnh một con yêu cầm linh cấp và một lượng lớn yêu thú phi cầm tình cảnh Nhạc Tĩnh. Tuy rằng thực lực của Nhạc Tĩnh mạnh, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là khai mạch cảnh, ở trước mặt lực lượng cấp độ linh hải cảnh, hắn cũng không có bao nhiêu lực chống lại. Nhạc học trưởng, nếu như ngươi không muốn con quạ này thì trả lại nó cho ta là được. Đương nhiên, tiền đặt cọc 100 linh nguyên tệ kia thì không thể lấy lại được nữa, La Thiên ra vẻ không quan tâm nói. Không phải ta định trả hàng, mà là một chuyện khác. Sắc mặt Nhạc Tĩnh có chút lãnh đạm. Xoạt, Nhạc Tĩnh vung tay lên, một tấm vải sau lưng hắn được mở ra, để lộ ra ba cổ thi thể kinh khủng, tất cả đều là trúng độc mà bỏ mình. Thi thể của Quý Hành Quân, Đường Uy cùng với Lệ Hải, chúng ta đã tìm được. Thanh âm của Nhạc Tĩnh có chút lạnh lùng, con ngươi lạnh lẽo âm u gắt gao nhìn chằm chằm vào La Thiên. Thoáng chốc, một cổ uy thế khổng lồ ép tới người La Thiên. Trong lòng La Thiên rùng mình, nhưng tinh thần lực mạnh mẽ của hắn lại khống chế cơ thể, làm cho hắn không để lộ ra phản ứng gì dị thường. Bọn hắn chết như thế nào vậy? La Thiên ra vẻ ngơ ngác một chút, vẻ mặt có chút chấn động. Theo kiểm tra, trước đó ngươi và ba người này ở cùng một thôn trang. Về sau, các ngươi đều thất lạc với đội ngũ của mình một đoạn thời gian. Con mắt của Nhạc Tĩnh nhấp nháy nhìn chằm chằm vào người La Thiên, nhưng vẻ mặt của La Thiên không để lộ ra một chút chân tướng nào cả. Nhạc học trưởng nói vậy là có ý gì? Lúc ấy toàn bộ thôn trang bị công phá, người thất lạc với đoàn đội không chỉ có mấy người chúng ta à, La Thiên chậm rãi nói. Chẳng lẽ, Nhạc học trưởng cho rằng, một tên tiểu tử khai mạch lục trọng như ta sẽ là hung thủ giết chết bọn họ hay sao? Coi như ta nói ra thì cũng không có nhiều người tin tưởng a. Khóe miệng La Thiên nở nụ cười trào phúng. Ba người bọn họ đều là học viên Bạch Ngân, Quý Hành Quân là thủ hạ của ta, Đường Uy càng là nhi tử của Định Viễn Hầu, nhất định hung thủ sẽ bị điều tra ra. Thanh âm của Nhạc Tĩnh trầm thấp, ánh mắt có chút thâm ý nhìn về phía La Thiên. Ba cổ thi thể này, nhìn như là bị trúng tiêu độc mà chết, là biểu hiện của sát thủ nhúng tay vào, thế nhưng trừ tiêu độc ra còn có vết thương chí mạng từ kiếm. Nhạc Tĩnh biết rõ hành động của ba người này, thậm chí hắn còn đứng ở phía sau màn, gián tiếp thúc đẩy mọi chuyện, theo lý thuyết, phải là thi thể của La Thiên được tìm thấy mới đúng. Nhưng sự thực lại hoàn toàn trái lại. Dù nói như thế nào, trong lòng Nhạc Tĩnh đã coi chuyện ba người chết có liên quan tới La Thiên. Coi như ba người này không phải trực tiếp chết ở trong tay La Thiên thì hắn cũng không thoát khỏi liên quan, nhưng nếu không có chứng cứ, Nhạc Tĩnh cũng không làm gì được La Thiên. Quả thực, trên vết thương có thương tích từ kiếm. Nhưng ở thế giới võ đạo này, người sử dụng kiếm có rất nhiều, không thể loại trừ việc người khác dùng kiếm giết ba người này. Mặt khác, tin tức Đường Uy chết đã truyền tới tai của Định Viễn Hầu rồi. La Thiên, nếu như ngươi biết rõ tin tức gì thì nên nhanh chóng nói ra cho ta biết. Nhạc Tĩnh lãnh đạm nói, có cảm giác như đang uy hiếp, hắn đã khẳng định La Thiên là người có hiềm nghi lớn nhất, chỉ cần tìm ra chân tướng hoặc là chứng cứ của đối phương thì hắn sẽ xuất thủ. Ta không biết cái gì cả. La Thiên không bị dọa, Nhạc Tĩnh nghiêm mặt, trầm giọng nói, chuyện thứ hai, phòng tuyến khan hiếm người, ngươi lập tức trở về đội ngũ, chống lại thú triều. Nhắc tới thú triều, trong bụng hắn nổi trận lôi đình. Từ sau khi quả đen tới, áp lực trong khu vực thú triều mà hắn chịu trách nhiệm tăng lên rất lớn, ngay cả hắn cũng bị tổn thất nặng, suýt nữa đã mất mạng. Đi ra khỏi tòa tháp phòng ngự. Nhìn ra bên ngoài chiến bão, La Thiên có chút giật mình không nhỏ. Giờ phút này, áp lực mà chiến bão phải chịu rất lớn. Các võ giả chém giết ở bên ngoài lúc trước đều đã lui về trên tường thành. Quanh sưu sưu. Ở bên ngoài chiến bão, trên mặt đất và bầu trời, yêu thú và phi cầm đông nghịt, khí tức yêu sát nồng đậm, tràn ngập trong thiên địa. Phía dưới tường thành, máu chảy thành sông, xác chết chồng chất như núi, trong không khí cũng tràn ngập một tầng sương mù màu đỏ. La Thiên gia nhập tiểu đội tinh anh của Nhạc Tĩnh, chuyên môn chịu trách nhiệm chặn giết một ít yêu thú cao giai ở gần một đoạn tường thành. Quả đen, bây giờ áp lực của thú triều rất lớn, ngươi không cần phải ra ngoài dẫn yêu thú nữa, Nhạc Tĩnh dặn dò. Tuy rằng lúc trước đã bị lừa gạt một lần, thế nhưng Nhạc Tĩnh vẫn tin tưởng con quạ đen này có trí tuệ cực cao, nhất định lai lịch không đơn giản, cho nên hắn cũng không muốn trả lại cho La Thiên. Không thành vấn đề. Quạ đen sảng khoái đáp ứng, lại co kè mặt cả nói, bản thần trốn ở phía sau ngươi ăn tim thì được chứ. Đợi năng lực của bản thần tăng lên, ta sẽ mang ngươi đại sát tứ phương. Tốt, ngươi cứ trốn ở đằng sau lưng ta là được, Nhạc Tĩnh gật đầu nói. Hắn cũng rất chờ mong quạ đen trưởng thành, tương lai có lẽ nó có thể mang đến cho mình sự trợ giúp cực lớn. Nhưng mà, sao hắn có thể biết được, khi ở thôn trang nhỏ kia, quạ đen không ra ngoài dẫn yêu thú, mà là thú triều trực tiếp vì cổ khí tức kia mà kéo tới đó à, lão đại, không đúng, có rất nhiều yêu thú đang đánh về phía chúng ta. Vẻ mặt của thiếu niên tóc tím trầm xuống, trong số này phi cầm chiếm đa số, tới bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Nhạc Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Chính cái khí mạch trong cơ thể mạnh mẽ bắn ra, trên đại đao đỏ thẫm trong tay có một tầng ánh sáng chói mắt lập lòe, sau đó tay hắn chém ra một đạo đao mang màu đỏ rực, phá không bắn về phía trước. Phốc sưu. Oanh. Một đầu yêu thú cao giai ở trước mặt hắn và mấy đầu yêu thú trung giai bị chém thành vài đoạn, phần còn lại thi thể bị cháy đen. Nhạc học trưởng không hổ là thiên tài trong 50 thứ hạng đầu trên nhân bản. Khó gặp đối thủ trong đám võ giả dưới linh cấp A, mấy tên học viên Bạch Ngân tán thưởng, bắt đầu nịnh hót. Thật là mạnh mẽ. Đây là thực lực của thiên tài nhân bản hay sao? La Thiên âm thầm sợ hãi thán phục. Một đao vừa rồi của Nhạc Tĩnh, trong nháy mắt đã giết chết yêu thú có thể so với khai mạch bát trọng, còn kéo thêm mấy đầu yêu thú trung giai, đạo đao mang kia cực kỳ bá đạo và mạnh mẽ a. Quan trọng là, đây chỉ là một đao rất bình thường, cũng không phải là sát chiêu. La Thiên cũng không nhàn rỗi mà rút ra phong tuyết kiếm vừa mới mua, bắt đầu kiếm điểm cống hiến. Sưu sưu. Thân kiếm trắng như tuyết giống như gió táp, lôi điện, hàn khí bắn ra bốn phía, nhẹ nhõm cắt mấy đầu yêu thú trung giai thành mấy khối. Một đầu tẩu thú cao giai xông lên tường thành cũng bị La Thiên dùng mấy kiếm nhẹ nhõm thu hoạch. Phong tuyết kiếm này không hổ là bảo khí được ba đạo minh văn gia trì, tốc độ xuất kiếm và độ sắc bén tăng lên nhiều, còn ẩn chứa hàn lực. Trong lòng La Thiên khá là thỏa mãn, có thanh kiếm này trợ giúp, hắn không cần thiên tinh kiếm pháp và thần mạch chi lực cũng đã có thể nhẹ nhõm chém giết khai mạch thất trọng bình thường. Chẳng qua, bởi vì thanh kiếm này được dung luyện ba đạo minh văn, cho nên lúc thúc dục sẽ lại tiêu hao càng nhiều chân khí hơn nữa. Dùng tu vi của La Thiên hiện tại, căn bản không có cách nào thi triển ra được uy lực cực hạn của nó, chỉ sợ phải đợi tới linh hải cảnh thì hắn mới có thể làm được chuyện này, cạc cạc cạc. Quạ đen vỗ cánh. Đi theo sau lưng đám người Nhạc Tĩnh, ăn tươi tim của yêu thú vừa chết, bộ dáng rất là vui vẻ. Nhưng thời gian dần trôi qua. Các đệ tử ở đây, bao gồm cả Nhạc Tĩnh đều cảm nhận được áp lực của thú triều lại tăng thêm. Dù cùng ở một mặt tường thành, thế nhưng áp lực bên hắn lại cao hơn khu vực gần đó, có một lượng lớn yêu thú phi cầm liều lĩnh điên cuồng đánh tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Quạ đen luôn ở đằng sau ta. Không ra ngoài dẫn yêu thú a, Nhạc Tĩnh nhíu mày. Cạc cạc. A. Quạ đen vừa ăn thêm một quả tim, bỗng nhiên nó phát giác ra được cái gì đó mà toàn thân giật mình một cái, nhanh chóng trốn đến sau lưng của Nhạc Tĩnh. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Trong tầng mây, một đạo bóng đen to lớn bỗng nhiên xuất hiện, đó là một đầu yêu cầm to lớn, cánh dương ra rộng chừng một hai chục thước, lông toàn thân đen nhánh, kéo theo một cái đuôi dài kỳ lạ dài bảy tám thước. Đồng thời còn tản mát ra một cổ khí tức mạnh mẽ. Sưu. Vù vù oanh, đầu yêu cầm đen nhánh kia gào rú một tiếng, yêu phong quét tám phương, rất nhiều yêu thú ở đây cũng đồng thời lên tiếng đáp lại, dường như đang bái lạy vương giả của bọn chúng vậy, ngay cả mấy đầu yêu thú linh cấp cũng có vẻ kính sợ, khí tức thật là đáng sợ. Trong lòng La Thiên liên tục giật mình, tạo hóa quyết tự động cảnh báo. Khí tức của đầu yêu cầm này rất mạnh mẽ. Gần giống đầu thủy thú côn già kia. Không tốt. Là yêu thú nhị tinh cao giai. Yêu cầm này hình như là Ô Vũ đại yêu hung danh hiển hách ở bên trong Cực Thiên Sơn Mạch A. Trên tường thành, một ít võ giả linh hải cảnh cùng biến sắc. Ô Vũ Đại Yêu là bá chủ của các loại phi cầm trong khu vực gần đây của Thiên Cực Sơn Mạch. Tu vi của nó có thể so với Linh Hải Cảnh Bát Cửu Trọng, là yêu thú nhị tinh cao giai, thống lĩnh mấy vạn yêu cầm. Cao thủ Linh Hải Cảnh bình thường ở trước mặt nó không chịu nổi một kích. Không tốt. Khi Nhạc Tĩnh nhìn về phía Ô Vũ Đại Yêu, ánh mắt lạnh như băng của Ô Vũ Đại Yêu cũng đang tập trung lên trên người hắn. Trong khoảnh khắc đó, tóc gáy toàn thân hắn dựng đứng, bị uy áp khổng lồ bao phủ, khí huyết và chân khí gần như ngừng vận chuyển. Một cổ cảm giác tử vong kéo tới, chạy mau. Toàn thân Nhạc Tĩnh run một cái, miễn cưỡng vận chuyển chân khí, chạy vào bên trong chiến bão. Hắn vừa mới khẽ động thì sư sư vù vù. Ô Vũ Đại Yêu kia đã mang theo yêu khí mênh mông vô cùng đáp xuống, ánh mắt màu đỏ tràn ngập vẻ thô bạo và thù hận, như muốn ăn tươi nuốt sống Nhạc Tĩnh vậy. Theo Ô Vũ Đại Yêu hành động, yêu thú ở bốn phương tám hướng, nhất là phi cầm phát ra tiếng kêu phẫn nộ, phát động ra trùng kích về phía Nhạc Tĩnh đang đứng. Nhanh ngăn nó lại, giờ phút này, không chỉ có Nhạc Tĩnh, toàn bộ chiến bão đã rơi vào trong khủng hoảng. Phốc suy suy. À! Có một gã võ giả Linh Hải Cảnh cố gắng kiềm chế ngăn cản Ô Vũ Đại Yêu một chút, kết quả lập tức bị một mảnh lông vũ sắc bén đen nhánh xẹt qua, cơ thể bị phá tan thành từng mảnh. Linh Hải Cảnh phổ thông, trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt. Nhanh liên thủ ngăn cản nó. Ở bên trong chiến bão, vài tên võ giả Linh Hải Cảnh có khí tức mạnh hơn nữa bay vọt đến, liều chết ngăn cản Ô Vũ Yêu Vương. Ở trong đó có trưởng lão Thánh Phủ mà La Thiên đã nhìn thấy lần trước, cũng có gia gia của Nam Cung Ngọc, lão giả tóc bạc kia. Vù vù. Oanh oanh. Ô Vũ Đại Yêu kia tạo ra một mảnh ô vũ khí nhận cực lớn, mỗi một mảnh dài chừng hơn 20 thước, hình thành vòi rồng phong nhận rất lớn, quá mạnh mẽ. Không ngăn được nó nữa rồi. Cả đám cao thủ linh cấp nhau nhau lui về phía sau, bị Ô Vũ Đại Yêu dẫn đầu thú triều đột phá. Băng oanh, tường thành chiến bão bị phá ra một cái lỗ hổng to lớn, mắt thấy phòng tuyến sắp bị phá tan. Trong lòng các võ giả đóng giữ nơi này lạnh lẽo, vô cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ Đại Yêu phi cầm khủng bố như vậy muốn đồ diệt toàn bộ chiến bão hay sao? Ô Vũ Đại Yêu phát ra tiếng kêu điên cuồng phẫn nộ, con mắt màu đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhạc Tĩnh, hai cái chân như kim loại phá hủy kiến trúc bốn phía. Một gã võ giả linh cấp bị chân của nó mạnh mẽ xé thành hai đoạn, chết thảm tại chỗ. Cái này! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt Nhạc Tĩnh tái nhợt, may mà phản ứng của hắn khá nhanh, có kinh nghiệm bị tập kích lúc trước, hắn lập tức chạy vào bên trong chiến bão. Bị một đầu đại yêu khủng bố như thế nhìn chằm chằm vào, đừng nói là khai mạch cửu trọng, coi như là cao thủ linh hải cảnh cũng phải kinh hãi khiếp sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc này chỉ có một số ít người mới nhìn ra được, đầu Ô Vũ Đại Yêu kia trực tiếp tập trung vào Nhạc Tĩnh, sau đó một đường xông lên. Rốt cuộc con chim xấu này đã làm trò gì chứ? Phản ứng của La Thiên rất nhanh, kéo giãn khoảng cách với chim xấu trước, cho nên cũng không bị liên lụy. Hắn có thể khẳng định 100%, đầu đại yêu kinh khủng này tự thân đến đây là có quan hệ với con quạ đen xấu xí kia. Lúc này, Nhạc Tĩnh phát hiện ra quạ đen trốn ở phía sau lưng hắn cũng đang sợ hãi, đáng chết. Nhất định là con chim xấu xa nhà ngươi đã mang tới tai họa cho ta. Nhạc Tĩnh mất khống chế, giận dữ hét lớn, đáng chết, rốt cuộc ngươi đã làm trò gì vậy? Bản thân cũng không nghĩ tới con chim mái xinh đẹp mà bản thân ngủ lại là ái thiếp của tên này. Quạ đen cũng kinh hãi, trên mặt có vẻ ủy khuất, đầu nhìn thoáng qua Ô Vũ Đại Yêu. Lúc này Nhạc Tĩnh đã biết, người đại yêu chính thức muốn giết không phải là hắn, mà là con quạ đen đang trốn ở sau lưng của mình. Cái gì? Ngươi ngủ với ái thiếp của Ô Vũ Đại Yêu? Nhạc Tĩnh như bị sét đánh trúng, toàn thân như hóa đá. Hắn không nghĩ tới việc con quạ đen này lại to gan lớn mật như thế, lại dám cho vị đại yêu kinh khủng kia đội nón xanh. Chương 88, Yêu Đế Cốt. Gia hỏa này, lại ngủ với ái thiếp của Ô Vũ Đại Yêu sao? La Thiên đứng ở cách đó không xa cũng trợn mắt há hốc mồm. Khó trách, thú trì năm nay lại nhiều yêu cầm đến thế. Ô Vũ Đại Yêu kia điên cuồng, liều lĩnh đánh tới. Đổi lại là bất kỳ một người nam nhân bình thường nào cũng vậy. Muốn như nữ nhân của mình bị câu dẫn thì cũng sẽ không có bao nhiêu lý trí so với Ô Vũ Đại Yêu a ách. Bản thân ngủ với hơn 100 con chim mái xinh đẹp, ai biết lại có ái thiếp của Ô Vũ Đại Yêu trong đó a, chỉ là, nàng ta cực kỳ xinh đẹp nha. Quả đen thầm nói, dường như đang nghĩ đến cái gì đó, bộ dạng vẫn chưa thỏa mãn. Trong lòng La Thiên lộn xộn, sau khi biết được chân tướng, hắn không biết nên hình dung năng lực gây rối của con quạ đen này như thế nào nữa, tên khốn nạn La Thiên. Ta không cần con quạ đen này nữa, ta muốn trả lại hàng. Nhạc Tĩnh Kiệt phản ứng lai, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt rất là dữ tợn. Nhất định con quạ này là điềm xấu, là thứ La Thiên dùng để hại mình a. Nếu không phải giờ phút này tình thế nguy cấp thì hắn đã xông lên, rút da lột gân một người một chim đáng chết này rồi, như vậy thì mới hả mối hận trong lòng của hắn, vèo. Nhạc Tĩnh không dám dừng lại một khắc nào, hắn vứt bỏ quạ đen, hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy vào chỗ sâu trong tòa thành. Đừng tới gần ta. La Thiên cũng không chút do dự, lập tức tránh thoát khỏi quạ đen, chạy vào bên trong chiến bảo tìm công sự che chắn để ẩn núp. Vù vù sưu, tường thành bị hủy diệt, đủ loại kiến trúc phòng ngự sụp đổ, mắt thấy đầu Ô Vũ đại yêu dùng thế không thể đỡ giết vào. Nghiệt súc, nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm như sấm sét vang vọng ở trong thiên địa, chỉ thấy một gã trung niên mặc áo dài màu đen xuất hiện ở trên đỉnh chiến bảo, quanh người hắn có không khí màu xanh đậm xoay tròn, làm cho thiên địa biến sắc. Nhạc phó phủ chủ, đạo sư của Trục Nhật Thánh Phủ cùng các học viên không khỏi kinh ngạc vui mừng, nghẹn ngào thốt lên một tiếng. Bá phụ. Nhạc Tĩnh như thấy được cứu tinh, toàn thân nhẹ nhàng, thầm thở ra một hơi. Chỉ thấy áo bào của phó phủ chủ tung bay, tay đánh ra từng đạo chưởng ấn màu xanh mênh mông to lớn, giống như sóng lớn vỗ bờ, liên miên không dứt đánh về phía Ô Vũ đại yêu. Uy năng và khí thế kinh khủng kia làm cho các võ giả ở đây cảm thấy bị đè nén, ngay cả võ giả linh cấp cũng không dám đến gần. Bành bành phanh. Ô Vũ đại yêu bị chưởng lực của phó phủ chủ áp chế, rút cuộc cũng không tiến thêm được chút nào nữa, trong đôi mắt sắc nhọn hiện lên một tia kiên kỵ. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều võ giả linh cấp gia nhập, cuối cùng đã bức đại quân yêu cầm do Ô Vũ đại yêu dẫn đầu ra ngoài mấy trăm thước, vù vù. Trong chiến bảo, rất nhiều võ giả đều khẽ thở phào một hơi. Chẳng qua, Ô Vũ đại yêu kia vẫn quanh quẩn ở trên bầu trời chiến bảo như cũ, ánh mắt tràn ngập vẻ thù hận và phẫn nộ nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Gửi đi tín hiệu cứu viện. Nhạc phó phủ chủ thấy vậy, nhíu mày, lập tức phân phó. Hắn cảm giác, Ô Vũ đại yêu này sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định còn có thể tiếp tục tấn công, thậm chí còn có trợ thủ khác nữa, quả nhiên. Không đến nửa canh giờ sau, ở bên trong Thiên Cực Sơn Mạch lại có một lượng lớn yêu thú tuôn ra, lần này là tẩu thú chiếm đa số. Bỗng nhiên, rất nhiều yêu thú ở trước chiến bão nằm rạp xuống, chủ động tách ra một con đường. Tung tung. Tung tung. Chỉ thấy một đầu rắn mối khổng lồ có hai đầu, trên người có lân giáp xanh biếc, cao tới hai thước, dài hơn mười thước xuất hiện. Trên hai cái đầu to lớn của nó, bốn đôi mắt tràn ngập hung quang nhìn về phía trước, người tản mát ra một cổ khí thế bá chủ, uy chấn bốn phương. Phốc sưu. Con rắn mối hai đầu kia nhổ ra một đạo nọc độc màu xanh, trực tiếp ăn mòn tường thành dày vài thước tạo thành một lỗ thủng. Vài tên võ giả ở gần đó bị nọc độc bắn trúng. Tất cả đều hóa thành một vũng máu trong nháy mắt. Trời ạ! Bích độc sông đầu tích. Đây chính là đại yêu cùng cấp độ với Ô Vũ yêu vương, thậm chí còn đáng sợ hơn một ít a. Cả đám võ giả ở đây hít sâu một hơi. Sắc mặt của Nhạc phó phủ chủ và một ít cao tầng thánh phủ cũng trầm xuống. Nếu như bọn hắn nhớ không lầm, Ô Vũ yêu vương là kẻ thống trị trong các loại phi cầm, bích độc sông đầu tích là bá chủ trong các loại tẩu thú. Quan hệ giữa hai bên cũng không được tính là quá hòa thuận. Nhưng giờ phút này, cuối cùng hai vị đại yêu lại liên thủ xuất kích. May mà Nhạc phó phủ chủ đã phát ra tín hiệu cứu viện, một ít võ giả linh cấp mạnh mẽ đang nhanh chóng tới đây. Mở trận pháp. Nhạc phó phủ chủ tiếp tục hạ lệnh. Rất nhanh, một tầng màn sáng to lớn màu đỏ nhạt xuất hiện, bao phủ toàn bộ chiến bảo vào bên trong. Cùng lúc đó, Ô Vũ đại yêu và bích độc sông đầu tích dẫn đầu đại quân thú triều khổng lồ phát động công kích điên cuồng với chiến bảo. Nhạc phó phủ chủ chịu trách nhiệm đối phó với Ô Vũ đại yêu có tính cơ động cao, mà một ít trưởng lão cấp linh hải cảnh còn lại thì liên tờ hờ rờ với cao thủ trong đám viện quân vừa chạy tới, mượn lực của trận pháp ngăn cản thế công của bích độc sông đầu tích. Trên tường thành, ở một nơi hẻo lánh trong đám kiến trúc sụp đổ. Chim xấu! Có phải ngươi còn làm chuyện xấu khác hay không? Bích độc sông đầu tích cũng không phải là phi cầm a, sắc mặt La Thiên có chút không tốt, trầm giọng hỏi. Bích độc sông đầu tích là một loại tẩu thú, không có chút quan hệ gì với việc quạ đen ngủ với hơn 100 con chim mái xinh đẹp. Sau khi bản thân ngủ với một ít chim mái xinh đẹp, lại đi dạo một vòng vào chỗ sâu trong núi, ta chỉ tiện tay nhặt một kiện đồ vật mà thôi. Quạ đen dùng vẻ mặt vô tội nói, chẳng qua ánh mắt lập lòe của nó lại bán đứng nó. Tiện tay nhặt, khóe miệng La Thiên giật giật, chắc hẳn quạ đen đã trộm một loại vật phẩm quan trọng nào đó ở trong sơn mạch a, thứ đáng để đại yêu cấp bậc như Bích Độc Song Đầu Tích tự thân xuất mã, chỉ sợ là trọng bảo nào đó nha. Chỉ sợ bởi vì trọng bảo kia tỏa ra khí tức cho nên mới làm cho phi cầm và tẩu thú không ngừng đánh tới như vậy, về phần ngủ với một ít chim mái xinh đẹp chỉ là thứ yếu, dẫn đến phi cầm nhiều hơn so với thú triều trước đây mà thôi. Nói thật đi, ngươi đã trộm thứ gì? La Thiên gặn hỏi, thiếu niên. Đây chính là thứ mà bản thân dùng bản lĩnh của mình lấy được, ngươi đừng mơ. Quạ đen cảnh giác nói, La Thiên cười lạnh một tiếng, con quạ này che che giấu giấu, dùng đủ loại cớ để lừa hắn, cuối cùng không phải là muốn một mình nuốt trọn trọng bảo mà nó đã trộm hay sao? Về cho ta. La Thiên thấy không ai chú ý tới hắn, ý niệm của hắn khẽ động, từ trong thiên thư trong đầu có một cổ lực lượng vô hình vọt ra ngoài, rầm ao ao. Quạ đen hóa thành một đám sương mù màu đen, chui vào trong cơ thể của La Thiên rồi biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hai đầu đại yêu đang phát động thế tấn công điên cuồng cùng với một ít yêu thú linh cấp bỗng nhiên dừng một chút. Chi tiết này, những người khác không chú ý tới, thế nhưng La Thiên lại thấy rất rõ ràng. Sau đó nửa canh giờ, đám người Nhạc Phó phủ chủ phát hiện ra, thế công của thú triều Bắc xuất hiện tình huống yếu bớt đi, hai đầu đại yêu kia quanh quẩn thật lâu ở gần chiến bảo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể tạm dừng công kích, thối lui ra ngoài hơn 10 dặm. Quả nhiên, thu quạ đen vào thiên thư, khí tức của trọng bảo hấp dẫn yêu thú đã bị che giấu. La Thiên âm thầm gật đầu. Giờ phút này, cho dù thú triều xung quanh chiến bảo vẫn còn liên tục xuất hiện, quy mô rất lớn, nhưng ít ra cũng không có áp lực nặng nề như vừa rồi. Loại áp lực như muốn đồ sát toàn thành vậy, La Thiên lại trở về tiền tuyến, chủ động chém giết yêu thú, ma luyện vũ kỹ, kiếm điểm cống hiến. Mà vị đại lão Nhạc Tĩnh kia, qua nửa ngày sau mới cảnh giác đi tới gần tường thành. Con quạ đen kia đâu? Tâm thần Nhạc Tĩnh căng cứng, rất sợ ngôi sao tai họa kia đột nhiên nhảy ra từ một góc nào đi, mang tới tai vạ cho hắn, chuyện này không chỉ là sỉ nhục của hắn mà còn để lại bóng mờ trong lòng hắn, chạy rồi. Loại vật có điểm xấu này, đi càng xa càng tốt a, La Thiên bình tĩnh nói, Nhạc Tĩnh thở phào một hơi, lại khôi phục lại hình tượng nghiêm khắc cao lớn, chỉ huy các học viên phòng ngự tác chiến. Vào ban đêm, ở chỗ sâu trong chiến bảo, trong một tòa đại điện, báo phó phủ chủ cùng các vị đại nhân, ta đã điều tra rõ nguyên nhân thú triều bộc phát trước thời hạn. Một người mặc áo đen như là U Linh, nửa quỳ ở dưới đất lên tiếng nói vô. Cuối cùng cũng đã tra ra nguyên nhân sao? Trên mặt Nhạc phó phủ chủ hiện lên một tia hứng thú và vui vẻ. Còn không mau nói. Trưởng lão thánh phủ bên cạnh có vẻ không kiên nhẫn nói, theo kiểm tra, ở bên trong thiên cực sơn mạch có một đoạn yêu đế cốt bị mất trộm. Cho nên mới làm cho Hắc Phong yêu vương tức giận. Từ đó mới khiến thú triều bộc phát trước thời hạn. Người mặc áo đen kia vội vã đáp. Cái gì? Yêu đế cốt. Trong đại điện, một ít đại nhân vật của Thương Vân Quốc đều khiếp sợ nghẹn ngào nói, thiên cực sơn mạch trải dài hơn phân nửa đại lục, yêu thú trong đó có hàng ức vạn, nhưng mà, ở bên trong mảnh sơn mạch khổng lồ, vô tận này cũng có mấy vị yêu vương hiệu lệnh bầy yêu, chính thức thống trị thiên cực sơn mạch. Mấy vị yêu vương này, tu vi thấp nhất cũng là địa nguyên cảnh, tạm thời đều cầm trong tay một đoạn yêu đế cốt, như thế mới có thể tự phong là yêu vương. Thống ngự hàng vạn hàng nghìn con dân yêu thú, dựa theo ước định của nhân loại cùng mấy thú vương đại yêu, yêu thú địa cấp không thể tiến vào địa bàn nhân loại, địa nguyên cảnh của nhân loại cũng như thế. Vị trưởng lão tóc trắng kia, cũng chính là gia gia của Nam Cung Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói, vừa vặn, Ô Vũ đại yêu và Bích Độc Song Đầu Tích công thành hôm nay đều là thủ hạ của Hắc Phong yêu vương. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, trong mắt một số võ giả hiện lên vẻ sợ hãi. Dùng thực lực kinh khủng của Hắc Phong yêu vương, đừng nói là một Thương Vân Quốc, coi như là tiêu diệt vài quốc gia gần đây cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Cũng may, giữa nhân loại và mấy đại yêu vương đã có ước định, cường giả địa cấp không thể xâm phạm lẫn nhau. Nam Cung trưởng lão phân tích không sai. Sắc mặt Nhạc Phó phủ chủ Cocos ngưng trọng, khẽ gật đầu. Nhưng việc này liên quan tới yêu đế cốt, không phải là chuyện mà cấp độ như chúng ta có thể nhúng tay vào, vẫn phải truyền tin tức về cho phủ chủ cùng với quốc quân. Nhạc Phó phủ chủ nghiêm túc trả lời. Yêu đế cốt đến từ một vị yêu đế viễn cổ mấy mươi vạn năm trước. Sau khi vị yêu đế này vẫn lạc, hài cốt của hắn rải rác khắp nơi. Bất kỳ một đoạn yêu đế cốt nào rơi vào trong tay yêu thú cũng là kỳ ngộ động trời động đất, mà những yêu vương nắm giữ yêu đế cốt kia thì lại có thực lực ngập trời, khỏi phải nói tới việc diệt thành diệt quốc. Đương nhiên, yêu đế cốt đối với võ giả nhân loại tầm thường cũng không có tác dụng gì cả, trừ phi dùng để luyện chế thần binh mạnh mẽ thì mới có chút tác dụng. Chương 89, Thiên Chi Kiêu Nữ. Tiền tuyến chiến bão. Thoáng cái 10 ngày đã trôi qua. Từ khi La Thiên thu quả đen vào thiên thư, thú triều mà chiến bão gặp phải dần dần bình ổn, trở về như lúc bình thường. Những ngày này, La Thiên luôn đánh giết yêu thú, chống cự thú triều ở khu vực xung quanh chiến bão, hai môn vũ kỹ Vân Du Bộ và Thiên Tinh Kiếm Pháp đều được ma luyện và có tiến bộ nhảy vọt. Bởi vì có chiến trường ma luyện, bản thân cũng không thiếu linh nguyên tệ cho nên tu vi của La Thiên cũng nhanh chóng tăng lên. Bây giờ, đầu khí mạch thứ 6 trong cơ thể hắn đã được mở ra hơn một nửa, tiến triển thần tốc. Trên thực tế, chỉ cần các học viên võ phủ đến tiền tuyến chống cự thú triều có thể sống sót thì đều có thể làm cho tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh. Một ngày này, La Thiên mang yêu hạch thu được trong ngày cầm tới cứ điểm trục nhật thánh phủ, đổi thành điểm cống hiến. Tổng cộng 3.245 điểm cống hiến. La Thiên thu lệnh bài bạch ngân của mình, miệng mỉm cười, bên cạnh, trên mặt vị phàn chấp sự phụ trách ghi chép chiến công có một tia kính sợ. Trong các học viên bạch ngân, số điểm cống hiến mà La Thiên thu được xem như là tồn tại hàng đầu, đây là do La Thiên đã thu quả đen vào trong thiên thư, lại thêm gần đây áp lực của thú triều không lớn như trước nữa, dẫn đến độ khó khi chém giết yêu thú nhất tinh cao giai càng lúc càng lớn. Lúc La Thiên đang muốn rời khỏi cứ điểm thì bỗng nhiên, đám người gần đó truyền ra một trận tiếng nghị luận sợ hãi và thán phục. Một thiếu nữ thanh tú mặc bộ váy màu vàng chậm rãi đi tới, mái tóc dài như thác nước theo gió mà động. Phục sức trên người thiếu nữ đã thể hiện rõ thân phận học viên hoàng kim của Trục Nhật Thánh Phủ. Nàng ta là mỹ nữ thiên tài danh chấn chiến bão đoạn thời gian gần đây sao? Không sai. Dùng tu vi khai mạch cửu trọng, dưới sự trợ giúp của đồng bạn đánh chết yêu thú linh hải cảnh đã bị trọng thương. Nghe nói nhân bản của Thương Vân Quốc đã đổi mới, Liễu Tử Yên được xếp vào vị trí trước 30A, người nghị luận là học viên tới từ các đại võ phủ, thậm chí còn có một chút võ giả tán tu. Liễu Tử Yên. La Thiên hơi nhíu mày, lạnh nhạt liếc nhìn thiếu nữ mặc bộ váy màu vàng nhạt kia. 10 ngày trước, lúc áp lực của thú triều khá lớn, Liễu Tử Yên được điều tới từ một chiến bão khác. Trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã giết mười mấy đầu yêu thú cao giai, thậm chí còn chém giết một đầu yêu thú linh hải cảnh đã bị trọng thương, dương danh sau một trận chiến. Sau đó, ở trên nhân bản của Thương Vân Quốc, thứ tự của Liễu Tử Yên từ vị trí hơn 80, trong nháy mắt đã tiến vào 30 vị trí đầu. 30 vị trí đầu trên nhân bản. Đây là thành tích chói mắt cỡ nào a, thậm chí còn làm vẻ vang cho cả Trục Nhật Thánh Phủ. Tử Yên, ngươi cũng tới để đổi chiến công sao? Nhạc Tĩnh không biết nhảy ra từ nơi hẻo lánh nào, hắn nở nụ cười ấm áp, sóng vai mà đi cùng Liễu Tử Yên. Linh thức của La Thiên đã sớm phát hiện ra, Nhạc Tĩnh chờ ở gần đó, chỉ chờ Liễu Tử Yên đến là nhảy ra. Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên đi cùng một chỗ đã khiến cho không ít võ giả yêu thích và ngưỡng mộ. Hai người này, nam anh tuấn bất phàm, nữ xinh đẹp cao gầy, có thể nói là trai tài gái sắc. Nhạc Tĩnh là đại lão khu Hoàng Kim, lại là cháu ruột của phó phủ chủ, cũng coi là tính xứng với Liễu Tử Yên. La Thiên, đã lâu không gặp. Lông mày của Liễu Tử Yên khẽ nhếch lên, trong đôi mắt trông như nước hiện lên vẻ lạnh lẽo, nàng nở một nụ cười động lòng người, lúng đồng tiền hiện lên trên má, ưu nhã như thiên nga, quan sát thiếu niên như chó nhà có tang ở trước mắt nàng. Ừm, kỳ thật cũng không bao lâu. La Thiên lãnh đạm nói, khi giao phong ở trong Lăng Vân quận thành, Liễu Tử Yên tính toán âm mưu, mặc dù không thành công. Thế nhưng chung quy La Thiên vẫn luôn ở trong thế yếu bị động, không ngừng rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm. Giờ phút này, Liễu Tử Yên như một người chiến thắng, cao cao tại thượng, dùng ánh mắt đùa cợt quan sát La Thiên. Nàng vừa mới đi vào thánh phủ mà đã có được thành tựu chói mắt như thế, chém giết yêu thú linh hải cảnh, xung kích 30 vị trí đầu nhân bản, giống như là một đại thiên kiêu chi nữ vậy, ở trước mắt, một vị thiên tài ưu tú hơn La Thiên, bối cảnh còn lớn hơn hắn đang theo đuổi nàng. Lúng đồng tiền trên mặt Liễu Tử Yên ngày càng sáng lạng rực rỡ, như đang nói, năm đó ngươi cự tuyệt hôn sự với ta, có phải lúc này ngươi đang hối hận cả đời hay không? So sánh với việc giết chết La Thiên, Liễu Tử Yên càng muốn nhìn thấy việc La Thiên hối hận hơn. Chỉ là, thiếu niên ở trước mắt của nàng lại không tỏ vẻ gì cả, không giống như trong tưởng tượng của nàng. La Thiên này, thật là một tên ngớ ngẩn. Không ngờ năm đó lại từ chối Liễu gia đề thân. Nhạc Tĩnh âm thầm xem thường và chế giễu. Liễu Tử Yên bây giờ thật sự quá là kinh diễm, dùng bối cảnh của hắn cũng phải muốn hao hết tâm lực để theo đuổi. La đại ca, lúc này, một đạo thanh âm nhu hòa của nữ nhân truyền tới, một vị thiếu nữ dung nhan cao quý, xinh đẹp nho nhã tuyệt luân chậm rãi đi tới, lúc nhìn thấy La Thiên, ở bên trong mắt phượng của nàng tràn ngập các loại màu sắc. Vân Tú, ngươi cũng tới rồi sao? Sắc mặt La Thiên bình thản, khẽ gật đầu. Năm ngày trước, ở trong chiến bão, hắn lại trị liệu một lần cho Vân Tú quận chúa tiến hành, hai người cũng càng quen thuộc hơn, ngay cả vị trưởng công chúa kia cũng phải ngang hàng tương giao cùng La Thiên. Đương nhiên Vân Tú quận chúa không dám khinh thường, đối với ân nhân cứu mạng như La Thiên, nàng luôn xưng là huynh trưởng, trong lòng cũng có một tia rung động của thiếu nữ. Vân Tú quận chúa. Nhạc Tĩnh hơi giật mình nhìn về phía mỹ thiếu nữ cao quý tuyệt kia. Vốn dung mạo của Vân Tú quận chúa không kém Liễu Tử Yên một chút nào, mà từ khi La Thiên trị liệu cho nàng mấy lần, phong thái của Vân Tú quận chúa như tỏa sáng, dung nhan trở nên xinh đẹp hơn, lại thêm nàng vốn đã có quý khí của hoàng gia, cho nên nếu tính tổng hợp vào thì nàng còn hơn vượt Liễu Tử Yên một bậc. Điều chân chính làm cho Nhạc Tĩnh khiếp sợ là Vân Tú quận chúa lại gọi La Thiên là La đại ca. La Thiên cũng bình thản gọi một tiếng Vân Tú, ta nghe bá phụ nói, Lý Vân Tú thân mang bệnh, gần đây được một vị cao nhân thần bí chữa khỏi, chí ít đã thức tỉnh được võ mạch địa giai trung phẩm trở lên. Nhạc Tĩnh nỉ non nói. Không nói tới việc Vân Tú quận chúa trước mắt xinh đẹp tới mức làm cho người ta kinh diễm, mà tư chất của bản thân nàng lại tuyệt đỉnh, lại còn xuất thân từ hoàng thất. Địa giai trung phẩm. Nụ cười trên mặt Liễu Tử Yên hơi cứng lại, luận tư chất. Lý Vân Tú so với địa giai hạ phẩm như nàng còn cao hơn một đoạn, so thân phận, đối phương xuất thân từ hoàng thất Thương Vân Quốc, được quốc chủ coi như nữ nhi thân sinh. Nếu không có gì ngoại ý muốn, thành tựu tương lai của thiếu nữ trước mắt này sẽ chỉ cao hơn nàng, sẽ không thấp hơn. Cho nên, trong lòng Liễu Tử Yên sinh ra một tia ghen ghét mãnh liệt với thiếu nữ trước mắt này, vừa rồi nàng gọi La Thiên là đại ca, có chuyện gì vậy? Rất nhanh Liễu Tử Yên đã ý thức được cách xưng hô của hai người, nàng hoài nghi, có phải mình nghe lầm hay không? Vừa vặn lúc này, hai gò má của Vân Tú quận chúa ửng đỏ, đầu hơi cúi xuống, nói, La đại ca, hôm nay ta lại phải nhờ đại ca rồi, đây là chuyện nên làm, La Thiên đáp. Hai người sóng vai mà đi, Vân Tú quận chúa rất là khách khí, có cảm giác như tôn kính, cùng rời khỏi đây với La Thiên. Cái này, làm sao có thể? Ở đằng sau, trên mặt Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên hiện lên vẻ không thể tin được, dùng thân phận và thiên phú tuyệt cao của Vân Tú quận chúa lúc này mà lại phải khách khí như vậy với La Thiên, thậm chí còn có vẻ thẹn thùng của nữ nhân a, trong lòng Nhạc Tĩnh ghen ghét đến mức phát cuồng. Lúc này hắn đang đau khổ theo đuổi Liễu Tử Yên đã từng bị La Thiên cự tuyệt. Mà giờ khắc này, một vị quý nữ hoàng gia còn ưu tú hơn so với Liễu Tử Yên lại thân mật ỷ lại La Thiên như thế. La Thiên. Liễu Tử Yên cắn chặt răng, cảm giác ưu việt cao cao tại thượng trước đó bị tan vỡ trong nháy mắt. Vốn, chấp niệm trong tâm linh mà La Thiên để lại cho nàng đã vơi đi, thế nhưng giờ phút này lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, còn có cảm giác như muốn trở thành tâm ma vậy, chỉ có diệt sát kẻ này thì mới có thể làm cho võ đạo chi tâm của ta viên mãn, thậm chí còn có thể làm cho tu vi của ta tiến triển cực nhanh. Sát cơ trong mắt của Liễu Tử Yên dày đặc. Một canh giờ sau, La Thiên lại từ trong khuê phòng của Vân Tú quận chúa đi ra ngoài, đây đã là lần thứ ba hắn chữa bệnh cho nàng sau khi tới chiến bão, sau khi trị liệu. Dung nhan của Lý Vân Tú ngày càng xinh đẹp, sóng xanh trong mắt lưu chuyển, có chút quyến luyến nhìn La Thiên rời đi. Ở bên trong chiến bão, La Thiên trở lại phòng nghỉ tạm thời của mình, kiểm tra U Long thần mạch trong cơ thể. Ba lần trị liệu gần đây đã làm cho U Long thần mạch hấp thu không ít lực lượng âm nhu, làm cho nó mạnh mẽ hơn một chút, ông ông. Trên thần mạch hình rồng có từng mảnh lân phiến màu lam hiển hiện, càng thêm ngưng thực, sinh động. Ở tận cùng của thần mạch, bộ vị thiếu kia lại sinh trưởng ra một chút, cho dù rất nhỏ, thế nhưng lại bị La Thiên cảm giác được rất rõ ràng. Xoẹt, La Thiên đưa tay ra, trong lòng bàn tay hiện lên một đạo hàn quang u ám, mặt ngoài bàn tay còn mơ hồ hiển hiện một tầng văn tự lam nhạt. Một cổ uy áp đáng sợ tới từ thái cổ phát ra, nhiệt độ ở chung quanh nhanh chóng giảm xuống, trên mặt đất có một tầng sương lạnh được ngưng kết. Hiện giờ chỉ bằng vào thần mạch chi lực, chí ít ta cũng đã có chiến lực tương đương với khai mạch bát trọng. Trong lòng La Thiên thầm đánh giá bản thân mình, nếu như phối hợp với tu vi và vũ kỹ, nhất thiên tinh kiếm pháp gần tới linh cấp thượng phẩm kia thì thậm chí thực lực của La Thiên có thể chiến một trận cùng khai mạch cửu trọng. Chờ ta ma luyện một phen bữa, tu vi tăng lên một chút thì chuyện xung kích học viên hoàng kim nằm ở trong tầm tay. Vẻ lạnh lẽo trong mắt La Thiên lóe lên. Liễu Tử Yên kia ra vẻ ra cao cao tại thượng, còn có cảm giác ưu việt. Sao nàng có thể biết được, cấp độ giữa hắn và nàng đã càng ngày càng gần, thậm chí muốn vượt qua nàng cũng không quá là xa xôi nữa, vào ban đêm. La Thiên lấy ra một viên linh nguyên tệ, nhắm mắt tu luyện, đầu khí mạch thứ sáu vẫn đang tiếp tục mở rộng về phía trước. Hiện tại áp lực của thú triều cũng không lớn, ban ngày La Thiên chém giết một chút yêu thú, ban đêm thì lại tranh thủ thời gian tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, La Thiên đi ra bên ngoài chiến bảo, chuẩn bị chống cự thú triều giống như trước đây. La Thiên, Nhạc học trưởng gọi ngươi qua, vị thiếu nữ xinh đẹp khai mạch bát trọng kia tới truyền lời, vẻ mặt rất là lãnh đạm. Nàng ta là một trong hai đại tâm phúc của Nhạc Tĩnh. Được. Trong mắt La Thiên có chút dị sắc. Trước mắt, hắn còn đang ở trong tiểu đội tinh anh của Nhạc Tĩnh. Đoạn thời gian trước, Nhạc Tĩnh bị đại yêu kinh khủng kia truy sát, trong lòng có bóng ma, cho nên bỏ mặc không quan tâm tới La Thiên. Chỉ chốc lát, các học viên thuộc tiểu đội tinh anh đã hội họp ở trước cửa thành. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần phòng thủ ở chiến bảo nữa, có nhiệm vụ được ban thưởng cao hơn đang chờ chúng ta. Nhạc Tĩnh ra vẻ uy nghiêm, đảo qua La Thiên và 4-5 tên học viên Bạch Ngân. Rất nhanh La Thiên đã biết được nội dung nhiệm vụ. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng có quan hệ với La Thiên. Từ sau khi La Thiên thu quả đen vào thiên thư, thú triều chỗ chiến bảo này đã trở lại bình thường, nhưng trinh sát của Thương Vân Quốc phát hiện ra, bên trong thú triều có một chút yêu thú linh trí tương đối cao, vòng qua phòng tuyến phía trước, chui vào biên cảnh Thương Vân Quốc. Loại tình huống này, trong thú triều lần trước cũng là chuyện hiếm thấy, kết quả là, Thánh Phủ lại phát ra một nhóm nhiệm vụ mới, để một chút tiểu đội tinh anh đi tới hậu phương, đánh giết những yêu thú dám chui vào quốc gia nhân loại kia. Chẳng lẽ những đầu yêu thú chui vào quốc gia nhân loại là vì muốn tìm kiếm thứ này? Ý thức của La Thiên dung nhập vào trong thiên thư. Giờ phút này, ngoại trừ một hai trang sáng lên của thiên thư còn có một trang sách khá là đặc thù. Bên trên trang sách này có vẻ một cái yêu cốt khổng lồ, bề mặt có hoa văn màu tím đen lượn lờ, tản mát ra một cổ yêu khí kinh khủng ngập trời. Từ sau khi thu quả đen vào thiên thư, vật này đã xuất hiện ở bên trên trang sách, cực kỳ khó hiểu. Thiếu niên, ngươi thật là quá mức, yêu đế cốt mà ta khổ cực trộm được lại bị ngươi phong ấn. Sương mù màu đen lóe lên, quả đen tức tối nói, chương 90, ý nghĩ xấu trong lòng. Thiếu niên, ngươi thật là quá mức. Yêu đế cốt mà ta vất vả khổ cực trộm được lại bị ngươi phong ấn. La Thiên không để ý đến lời kháng nghị của quả đen, yêu đế cốt này tỏa ra khí tức quá kinh khủng, hắn cũng không dám cởi bỏ phong ấn một cách đơn giản, nếu như đưa tới các đại yêu công kích. Như vậy cái được không đủ để bù đắp cái mất. Mà tác dụng của yêu đế cốt, La Thiên đã từng hỏi qua thiên thư. Yêu đế cốt đối với yêu thú tương đương với thánh vật vô thượng, không chỉ có trợ giúp đối với tu luyện mà còn có thể phát ra sức mạnh to lớn động trời. Đây là dưới tình huống yêu đế cốt đã tồn tại mấy chục vạn năm, yêu đế chi lực trong đó đã trôi đi mất hơn 90% trở lên rồi đó. Nhưng mà, yêu đế cốt đối với võ giả nhân loại, nhất là võ giả tầng thấp thì lại cơ hồ không có tác dụng gì cả. Nếu như tùy tiện thúc dục thì còn có thể bị yêu đế chi khí kinh khủng trong đó cắn trả. Dù sao, yêu tộc và nhân loại là hai chủng tộc khác nhau, dù là kết cấu thân thể hay là đạo tu luyện đều rất khác biệt, lại có xu thế bài xích lẫn nhau. Giá trị lớn nhất của yêu đế cốt đối với nhân loại chính là tài bảo cực hạn, có thể luyện chế thần binh mạnh mẽ. Chuyện này đối với cấp độ trước mắt của La Thiên là chuyện rất không thực tế. Trong toàn bộ Thương Vân Quốc, chỉ sợ không có bất kỳ một vị luyện khí sư nào dám chắc mình có thể lấy yêu đế cốt để luyện chế ra được thần binh, cho dù có thì La Thiên cũng không giữ được thánh vật cấp độ yêu tộc này, đồng thời nó còn có thể đưa tới họa sát thân nữa, thiếu niên. Ngươi đừng đi. Ở chỗ bản thần có một biện pháp, có thể làm cho yêu đế cốt có vài tia dịu dụng đối với ngươi. Vẻ mặt quả đen có chút lo lắng, hét lên. À! Ngươi nói chút ta nghe xem. Trong lòng La Thiên sinh ra hứng thú, ý thức dừng lại, không lập tức rời khỏi thiên thư. Nhưng mà, ngươi cần phải thề với thiên thư, nếu như phương pháp kia có tác dụng thì phải đưa yêu đế cốt cho bản thần tu luyện. Quả đen nói một tiếng, có chút cảnh giác. Được, ta đồng ý. La Thiên không chút do dự nói, yêu đế cốt là thánh vật của yêu tộc, dù chỉ có thể phát huy ra được một chút tác dụng gia long thì cũng đã là đáng quý đối với võ giả tầng thấp. Thiếu niên, ngươi có thể khống chế thiên thư phóng ra khí tức của yêu đế cốt trong phạm vi hợp lý, đồng thời bởi vì lực lượng tinh thần của ngươi vượt xa võ giả cùng giai không chỉ 10 lần cho nên ngươi có thể mô phỏng ra một tia khí tức của yêu đế, dù chỉ là giống 1%, thế nhưng cũng đã có thể uy hiếp được đại bộ phận yêu thú dưới linh cấp. Quả đen cười gian, vẻ mặt có chút gian trá. Mô phỏng khí tức của yêu đế sao? La Thiên bị suy nghĩ lớn mật này làm cho hoảng sợ. Quả thực con chim xấu xa này sở trường lừa gạt người khác nha, thật không biết bổn tôn chính thức của nó là cái gì. Nếu như ta phóng ra khí tức yêu đế giả, liệu có dẫn tới đại yêu đuổi giết hay không? La Thiên nghĩ đến tình cảnh Nhạc Tĩnh bị đại yêu đuổi giết ngày ấy, trong lòng hắn lập tức giật thót một cái. Sẽ không. Bởi vì có thiên thư phong ấn, ước thúc yêu đế cốt, ngươi lại mô phỏng và tiêu hao cổ khí tức này, cho nên nó sẽ chỉ hiệu quả ở trong khoảng cách gần. Cho dù là yêu thú linh cấp linh trí không cao, một khi gặp phải cổ khí tức này cũng sẽ bị làm cho ngây ngốc, vẻ mặt quả đen rất là tự tin nói. Được, để ta hỏi thiên thư một chút. Ánh mắt của La Thiên sáng lên, nếu như phương pháp này hiệu quả, hiệu suất chém giết yêu thú của hắn sẽ gia tăng lên một khoảng rất lớn. Sau đó, La Thiên nhận được câu trả lời từ thiên thư, quả thực có thể làm được phương pháp này. Bởi vì La Thiên tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết cho nên tinh thần lực vượt xa người cùng cấp gấp chục lần, ngoại trừ giỏi về quan khí ra thì hắn cũng có thể mô phỏng khí tức một cách đơn giản. Đương nhiên, phương pháp mô phỏng khí tức của yêu đế cũng tiêu hao 4-5 trang lực lượng của La Thiên, bộ phận không đủ hắn lại phải dùng linh nguyên tệ để tiêu hao thêm vào. Sao nào? Biện pháp này của bản thần không sai chứ, ngươi cần phải tuân thủ ước định, đưa yêu đế cốt cho bản thần tu luyện. Vẻ mặt quẹ đen có chút chờ đợi nói. Chỉ cần La Thiên đồng ý, thì nó cũng có thể mượn yêu đế cốt để tu luyện ở trong thiên thư. Đi. Về sau mỗi tháng ta sẽ cho ngươi mượn để tu luyện một ngày. La Thiên ra vẻ sảng khoái nói. À. Sao lại chỉ có một ngày cơ chứ? Tiếng gào thét phẫn nộ của quạ đen truyền đến. Ý thức của La Thiên từ trong thiên thư lui ra ngoài. Hiện giờ con chim xấu này đang gặp rắc rối rất lớn, mà chuyện hãm hại lừa gạt không gì nó không làm được, nếu để cho nó khôi phục được thêm chút lực lượng, như vậy không phải tai họa càng lớn hơn sẽ ập xuống đầu hắn hay sao? Ở cửa ra vào trong thành. Tiểu đội tinh anh của Nhạc Tĩnh vẫn còn đang chờ đợi, không lập tức lên đường. Vài tên học viên Bạch Ngân khác đều phục mệnh đi theo, phục tùng Nhạc Tĩnh vô điều kiện. Khi nào lên đường? La Thiên không chút kiên nhẫn nói. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, rất muốn đi tìm yêu thú để thử xem phương pháp mô phỏng khí tức yêu đế có tác dụng hay không. Nếu như có hiệu quả, dưới yêu thú linh cấp La Thiên có thể đi ngang, cho dù là yêu thú linh cấp không có linh trí quá cao thì hắn cũng có thể hù dọa một phen. La Thiên, ngươi có thái độ gì vậy? Lúc nào lên đường, đội trưởng sẽ tự định đoạt. Sắc mặt tên thiếu niên tóc tím kia trầm xuống nói. Ồ, La Thiên phát hiện ra. Hôm nay thiếu niên tóc tím kia mang theo một con chó đen, cái mũi và đầu lưỡi rất lớn, dường như là chiến thú loại truy tung vậy, đừng nóng vội. Nhiệm vụ lần này sẽ có hai chi đội ngũ liên thủ, song phương có thể chiếu cố lẫn nhau. Sắc mặt Nhạc Tĩnh lãnh đạm, trong đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, thái độ thúc giục của La Thiên đã làm cho trong lòng hắn không vui, quả thực là khiêu chiến quyền uy của vị đại đội trưởng như hắn a. Chẳng qua, hắn đã vạch sẵn kế hoạch chu đáo cho nhiệm vụ ra ngoài lần này. Tuyệt đối sẽ không để cho La Thiên còn sống mà trở về. Còn có một đội ngũ nữa hay sao? Không chỉ có La Thiên, trên mặt mấy tên học viên Bạch Ngân còn lại cũng hiện lên vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên bọn họ cũng không biết việc này. La Thiên nhíu mày, hắn có cảm giác không tốt, thời gian trôi qua được một lát. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu vàng mang theo 3-4 tên học viên Bạch Ngân tụ họp với tiểu đội của Nhạc Tĩnh. Là Liễu học tỷ. Thật tốt quá. Không ngờ mỹ nữ thiên tài Liễu Tử Yên trong truyền thuyết lại cùng chấp hành nhiệm vụ với chúng ta à. Trong đội ngũ của Nhạc Tĩnh, mấy tên học viên Bạch Ngân, hưng phấn không thôi. Gần đây, trong nội bộ Trục Nhật Thánh Phủ, Liễu Tử Yên là chủ đề nóng bỏng nhất. Khi Liễu Tử Yên tiến vào 30 thứ hạng đầu của nhân bản, nàng cũng có chút danh tiếng ở trong toàn bộ Thương Vân Quốc, người sùng bái ngưỡng mộ nàng có rất nhiều. Ngoại trừ Liễu Tử Yên ra, ở bên trong đội ngũ của nàng La Thiên còn nhìn thấy một người quen, đó chính là Nam Cung Ngọc. Thân thể tuấn mỹ thon dài của Nam Cung Ngọc đứng ở cuối cùng đội ngũ, hắn chỉ lạnh nhạt liếc La Thiên một cái, không nói gì cả. Tử Yên, cuối cùng ngươi cũng đã đến, chúng ta cùng xuất phát đi thôi, Nhạc Tĩnh lại cười nói. Giờ khắc này, ánh mắt của Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên giao lưu, lại xẹt qua người của La Thiên, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, dường như đang nhìn về phía một người sắp chết vậy, hừ. La Thiên, ngươi bán con quạ đen không rõ lai lịch cho ta, làm hại ta suýt nữa mất mạng, khoản sổ sách này ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Trong lòng Nhạc Tĩnh tràn ngập sự ngoan độc và sát ý. Một khi diệt trừ được La Thiên, không chỉ có thể báo thù mà hắn còn có cơ hội có được lòng của mỹ nhân. Nhiệm vụ lần này, nếu như La Thiên không đi thì hắn có thể định ra tội danh không tuân thủ kỷ luật, lâm trận lùi bước, sau đó nghiêm trị đối phương. Khi La Thiên nhìn về phía Liễu Tử Yên, hắn đã biết rõ nhiệm vụ lần này có điểm kỳ lạ. Chỉ sợ Liễu Tử Yên và Nhạc Tĩnh lại đang có tính toán gì đó. Ta rất muốn nhìn một chút xem các ngươi có quỷ kế gì. Trong lòng La Thiên tràn ngập hàn ý, thực lực hôm nay của hắn đã tăng lên rất nhiều, có lực đánh một trận với khai mạch cửu trọng. Huống chi, La Thiên còn có ác chủ bài đẳng cấp như răng của Côn Già và Yêu Đế Cốt, rất nhanh hai chi đội ngũ, tổng cộng có 11 người đã rời khỏi chiến bão, lên đường về phía quốc gia nhân loại ở phía sau. Trong đội ngũ, chiến thú màu đen của thiếu niên tóc tím dùng mũi chó dán lên trên mặt đất ngửi ngửi mùi, truy tung dấu vết của yêu thú. Gâu gâu gâu. Con chó đen kịp kêu lên vài tiếng, dẫn đường tiến lên. Có con chiến thú cho đen truy theo tung tích của yêu thú, nhiệm vụ của đội ngũ cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Huống chi, trong đội ngũ còn có hai vị đại lão hoàng kim như Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên, vì vậy tính nguy hiểm sẽ hạ thấp đi rất nhiều, mà nhiệm vụ chuyến này, mỗi ngày đều có 100 điểm cống hiến, đó là còn chưa tính tới việc đánh chết yêu thú. Từ biểu hiện bên ngoài, nhiệm vụ lần này tuyệt đối là một việc tốt. Thế nhưng mũi của La Thiên lại cảm nhận được một tia hương vị âm mưu, hắn có cảm giác nguy cơ dần dần đánh tới. Sau nửa canh giờ, đầu chiến khuyển của thiếu niên tóc tím đen đã phát hiện ra được tung tích của yêu thú. Trong cánh rừng gần đó có một đầu cự lang cao hơn 2 thước, trong miệng đang gặm một đoạn cánh tay, ở dưới chân của nó có một cổ thi thể nhân loại máu thịt mơ hồ. Thanh Phong Lang, yêu thú nhất tinh cao giai, lấy tốc độ mà nổi danh, tương đương với võ giả khai mạch bát trọng. Thiếu niên tóc tím trầm giọng nói. Thanh Phong Lang trông thấy đám người Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên, từ bản năng nó đã cảm ứng được khí tức nguy hiểm, vì vậy nó lập tức quay người bỏ chạy. Sưu sưu. Người nó như là một cơn gió màu xanh, thân thể dung nhập vào trong rừng rậm. Các ngươi đuổi theo cho ta. Nhạc Tĩnh vung tay nói, cũng không tham dự vào trong đội ngũ truy đuổi, yêu thú lẻn vào phía sau chiến trường đều có linh trí tương đối cao, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng đối với đại lão hoàng kim như Nhạc Tĩnh mà nói, khai mạch bát trọng còn chưa đủ nhìn, coi như là cửu trọng bình thường thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Mau đuổi theo. Học viên Bạch Ngân của hai chi đội ngũ hưng phấn đuổi theo, tranh đoạt chiến công. Sưu sưu. Các đệ tử rời đi, để lại Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên ở tại chỗ, La Thiên há có thể ở lại một mình cùng với hai người Nhạc Tĩnh và Liễu Tử Yên cơ chứ? Sưu. Thân thể của hắn nhảy lên. Cũng tiến vào trong rừng, đuổi giết Thanh Phong Lang theo những học viên này. Kế hoạch chuẩn bị như thế nào rồi? Liễu Tử Yên hỏi. Tất cả đã sẵn sàng. Đợi cho tiểu tử kia ngoại ý muốn chết ở trong tay yêu thú linh cấp, khi đó người ta cũng khó có thể đổ lên trên đầu ta được. Sắc mặt Nhạc Tĩnh lạnh lẽo, để lộ ra vẻ tàn khốc, làm phiền học trưởng rồi, Tử Yên không có gì báo đáp. Hai mắt Liễu Tử Yên như ngập nước, gò má ửng đỏ. Để lộ ra vẻ ngượng ngùng của nữ nhân. Bộ dáng kia làm cho ánh mắt Nhạc Tĩnh có chút ngây ngốc, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Chương 91, Nhất Kiếm Lang Quân. Trong rừng, gần 10 tên học viên Bạch Ngân vây quét đầu Thanh Phong Lang đang chạy trốn kia, dưới đội hình bực này, Cho dù thực lực của đầu Thanh Phong Lang kia có thể so với Khai Mạch Bát Trọng, lại dùng tốc độ mà nổi danh thì cũng khó thoát được một kiếp. Mọi người cùng thi đấu, xem ai chém giết được con sói này trước thì chiến công sẽ thuộc về kẻ đó. Một học viên Bạch Ngân đề nghị. Được. Lời vừa nói ra được chúng học viên nhất trí tán đồng. Sưu. Sưu. Sưu. Mấy tên học viên am hiểu thân pháp bằng vào tốc độ kinh người xuyên qua rừng rậm. Ở trong đó, thiếu nữ vũ mị Khai Mạch Bát Trọng kia là người có thân pháp nhanh nhất, đang dẫn đầu đội ngũ. La Thiên và Nam Cung Ngọc nhìn nhau, trong mắt hiện lên ý ganh đua. Hồ Sưu Sưu. Hai người hóa thành tàn ảnh, bay lượn xuyên qua ở giữa rừng cây, tốc độ vượt qua đại bộ phận học viên Bạch Ngân, gần với thiếu nữ vũ mị kia. Ở chỗ này, ta sẽ không thua. Vẻ mặt La Thiên tràn ngập sự tự tin. Sưu. Đạp đạp, hắn thi triển vân du bộ, thân thể mềm mại như lông vũ, xê dịch ở trong rừng rậm, không ngừng mượn lực mà bắn lên phía trước, ưu thế của hắn theo đó cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hắn không chỉ vượt qua Nam Cung Ngọc mà còn hơi thắng thiếu nữ vũ mị kia một chút, tốc độ thân pháp của tiểu tử kia. Trong lòng thiếu nữ vũ mị kia giật mình, nàng không nghĩ tới thân pháp của La Thiên lại huyền diệu như thế, lại càng am hiểu mượn lực hơn nàng, cũng may, nàng là người đuổi kịp Thanh Phong Lang trước. La Thiên đi sang một bên, không nóng lòng tiến lên chém giết yêu thú. Đầu Thanh Phong Lang kia am hiểu tốc độ, dù là ở trong rừng thì nó cũng rất linh hoạt, muốn nhanh chóng chém giết. Không có đơn giản như vậy đâu. Qua một hồi lâu, gần 10 tên học viên Bạch Ngân ở đây tạo thành một vòng vây, hạn chế hành động của Thanh Phong Lang ở bên trong phương viên trăm thước, phốc phốc phốc, Thanh Phong Lang rơi vào vòng vây của đám người, trên thân xuất hiện nhiều vết thương. Chỉ là, con sói này rất xảo trá và linh hoạt, mượn cây rừng yểm hộ mà không ngừng xê dịch, luôn tìm cơ hội để đào thoát. Bỗng nhiên, Thanh Phong Lang phát hiện ở một nơi nào đó trong vòng vây có chút buông lỏng. Mà thiếu niên đóng giữ kia cũng là người có khí tức yếu nhất, chỉ có tu vi khai mạch lục trọng. Thiếu niên này, đương nhiên là La Thiên, hắn cố ý để lộ ra một lỗ hổng, dẫn dụ Thanh Phong Lang mắc lừa. Rống. Thanh Phong Lang gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo bóng xanh, nhảy lên bên trên. La Thiên. Con sói này rất xảo trá, ngươi đừng để cho nó chạy thoát, thiếu nữ vũ mị kia hừ nhẹ một tiếng. Nàng không tin La Thiên có thể đánh giết được Thanh Phong Lang, chỉ cần đừng để nó chạy là được. Rống rống. Mắt thấy Thanh Phong Lang đã đánh đến gần người La Thiên. Đến hay lắm, trong khu vực chừng 20 thước xung quanh La Thiên không có một ai, miệng hắn nhếch lên nở một nụ cười giờ khắc này. Thiên thư trong đầu hắn khẽ buông lỏng phong ấn ở xung quanh yêu đế cốt, phóng ra một sợi yêu đế chi khí nhàn nhạt. Lúc này La Thiên thôi động tạo hóa quyết, tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao. Thu nạp cổ khí tức kia, thi triển ra thuật mô phỏng. Trong chốc lát, trên thân La Thiên phát ra một cổ khí tức khủng bố của yêu đế viễn cổ, quét ngang mọi thứ. Ngao, toàn thân Thanh Phong Lang đang phóng tới gần cứng đờ, hai mắt để lộ ra vẻ sợ hãi, như đang nhìn thấy một vị yêu đế viễn cổ hào hùng, ở chỗ sâu trong huyết mạch run rẩy. Chết! Phong tuyết kiếm trong tay La Thiên hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, đâm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.